Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1050, Yến Thương Tiên bị truy đuổi, góc truyện audio.com, Lục Nguyên sau khi luyện thành thập bát liên kích thì thật ra còn có cảm giác luyện được thập cửu liên kích. 18 chiêu đầu đều là lợi dụng tính xuyên thấu và không gian dị độ phản hồi. Như vậy hắn cũng có thể sử dụng thêm một biện pháp khác, tức là biện pháp thứ ba. Loại biện pháp này chính là lợi dụng tính xuyên thấu thời gian, lợi dụng thời gian sau trước phản hồi từ quá khứ tới thời gian bình thường. Việc này phải tính toán thời gian tới cùng cực mới có thể làm được. Lục Nguyên chậm rãi trầm tư, chẳng qua chiêu liên kích thứ 19 có liên quan tới thời gian cực kỳ phức tạp, hiện tại hắn còn chưa làm được. Kế tiếp tất nhiên là thí nghiệm lực phòng ngự của Thiên Phòng Văn Minh Phó Chủ. Thiên Phòng Văn Minh Phó Chủ hoàn toàn vùi đầu vào kiểm tra. Giáp phòng ngự của hắn cũng có đột phá tương đối lớn, chẳng qua vẫn không chống lại nổi thập bát liên kích của Lục Nguyên. Sau chuyện này Thiên Phòng Văn Minh Phó Chủ và Lục Nguyên có quan hệ tốt hẳn. Thiên Phòng Văn Minh Phó Chủ cảm nhận thấy đại thế thiên hạ sắp có gió mưa ập tới. Dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn kết giao với người có tiềm lực cực lớn như Lục Nguyên. Mà những ngày này, không chỉ có Thiên Phòng Văn Minh Phó Chủ mới tới tìm Ly Hận Thiên Cung. Các văn minh khác như Pháp Cổ, Vũ Cổ đều tới gặp mặt hắn. Trong đó có một đám văn minh phó chủ như Phủ Chi Văn Minh, Phong Chi Văn Minh, Nho Chi Văn Minh, Dược Chi Văn Minh, Thiên Mẫu Văn Minh, Thánh Quang Văn Minh, Tán Chi Văn Minh, Long Chi Văn Minh, Đồ Chi Văn Minh, Băng Chi Văn Minh, Hỏa Chi Văn Minh, Dạ Chi Văn Minh, Điểu Chi Văn Minh, Cầm Chi Văn Minh đều tới cả. Một trận chiến của Lục Nguyên với Miêu Chi Văn Minh phó chủ thể hiện ra thực lực quá kinh hồn, khiến người ta không khỏi sợ hãi, cũng khiến phần đông văn minh cảnh biết rõ sự lợi hại của hắn. Do đó những người này thậm chí còn muốn kết giao với Lục Nguyên. Lục Nguyên coi như đã chính thức bị đưa vào vòng luẩn quẩn của văn minh cảnh rồi. Trong những người đạt văn minh cảnh tới gặp mặt Lục Nguyên cũng có được không ít lợi ích. Bí pháp chân quá như Thiên Phòng Văn Minh phó chủ đưa cho hắn thì không có, nhưng cũng có những thứ khác tốt. Đương nhiên quả quyết là không có thần vật, mọi người đều dùng thần vật cho mình còn không đủ, làm gì có chuyện tặng không cho Lục Nguyên. Hơn nữa không chỉ những người này, tất cả văn minh đều tụ tập tạo phượng cổ văn minh. Cho nên cuộc chiến giữa Lục Nguyên và Miêu Chi Văn Minh cũng bay khắp tới cả Trung ương Thiên Triều và Di Thất Chi Địa. Một trận chiến này đánh quá kinh khủng, lấy một chọi hai. Lục Nguyên dùng lực lượng chém hai cường giả văn minh cảnh một kỷ nguyên và hai kỷ nguyên liên thủ. Sau trận chiến này, tên tuổi của Lục Nguyên đã uy chấn vạn giới. Danh chấn văn minh quyền, thậm chí ngoại hiệu của Lục Nguyên lại trở thành sát hoang cao thủ. Hoang chính là hoang cổ văn minh vốn trấn áp thập phương, vũ nội vũ ngoại. Mà hiện tại Lục Nguyên lại có ngoại hiệu sát hoang cao thủ, thế thì cũng không phải điều tốt lắm. Kỳ thật Lục Nguyên cũng giết không ít cao thủ thế giới cảnh của hoang hệ, nhưng cao thủ văn minh cảnh của hoang hệ chỉ có Hoang Ưng Văn Minh phó chủ. Điểm ấy tuy còn chưa được chứng thực nhưng mọi người đều đã xác định cả. Nhưng văn minh cảnh bên hoang cổ tổng cộng tới giờ đã chết 5 người rồi, gồm Hoang Ưng, Lực Thánh, Bát Lăng, Miêu Đao, Miêu Cổ ngũ đại văn minh cảnh chết trong tay Lục Nguyên. Hắn vừa mới vào văn minh cảnh đã, góc truyện audio.com, chém giết liền 5 cao thủ văn minh cảnh của hoang phái, cho nên được xưng là sát hoang cao thủ cũng là thỏa đáng. Đương nhiên danh hiệu này cũng không được lưu hành lắm, chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ mà thôi. Bởi vì danh hiệu này đã phạm vào điều tối kỵ rồi. Kiêng kỵ cực lớn, một ngày nọ, Lục Nguyên đứng giữa phượng cổ văn minh, mà Cửu Thiên Huyền Nữ đã hạ xuống. Nữ tử này nhẹ nhàng tới nơi, Miêu Chi Văn Minh phó chủ còn đang ở bên ngoài phượng cổ văn minh. Thần niệm của hắn bao phủ, chỉ cần ngươi rời khỏi phượng cổ văn minh thì lập tức hắn sẽ đánh chết ngươi. Kỳ thật Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự muốn đánh chết Miêu Chi Văn Minh phó chủ. Với thực lực của hắn hiện giờ không bằng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng ý nghĩ này của nàng lại bị Tây Vương Mẫu ngăn cản. Phượng cổ văn minh chi chủ xưa nay cơ bản rất ít quản lý, mọi chuyện đều do người đứng đầu thất nữ là Tây Vương Mẫu sắp đặt, cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không thể tự quyết. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ta muốn dạy cho ngươi một bộ Cửu Thiên Phong ẩn thuật. Bộ Cửu Thiên Phong ẩn thuật này là bí kíp độc môn của ta, ẩn nấp vô hình. Học môn Cửu Thiên Phong ẩn thuật này xong thì cảnh giới văn minh phó chủ rất ít người phát hiện ra được ngươi. Ngươi có thể dựa vào môn này mà đi ra khỏi phượng cổ văn minh chi chủ, không bị nhốt ở nơi này nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức dạy Lục Nguyên bộ Cửu Thiên Phong ẩn thuật này. Đây cũng là một loại huyễn thuật huyễn hoặc khó hiểu nhưng được chính Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho, không có quan hệ với kiếm khổ văn minh phó chủ. Cửu Thiên Huyền Nữ đúng là truyền tuyệt kỹ ẩn thân của mình cho hắn. Lục Nguyên cũng học bộ Cửu Thiên Phong ẩn thuật này rất nhanh. Nhưng Hoang Chi Đại Ấn có thể không kiếm dễ dàng được. Đừng thấy Tiểu Thanh kiếm dễ như vậy, đó là nhờ vào mặt mũi của Phượng Cổ Văn Minh chi chủ, hơn nữa là do tính đặc thù của thanh nữ. Hoang chi đại ấn xưa nay rất hiếm khi ban phát đi. Mà Tiểu Thanh cũng cho hắn biết rõ là Hoang chi đại ấn phải là người Hoang Cổ Văn Minh cảnh 6 kỷ nguyên mới có. Vừa lúc này ở Phượng Cổ Văn Minh có một Hoang Ôn Văn Minh phó chủ đạt tới 6 kỷ nguyên, trong tay hắn cũng có Hoang chi đại ấn, có thể đối phó với hắn. Nhưng vị này đạt tới 6 kỷ nguyên, thực lực lục nguyên mà đối phó với hắn còn kém Marcus. Chẳng qua không cần biết thực lực hơn kém thế nào, đầu tiên cứ theo dõi Hoang Ôn Văn Minh phó chủ thật chặt rồi hãy tính. Lục Nguyên lập tức đi về địa phương Hoang Ôn Văn Minh phó chủ ở. Khi tới chỗ ở tạm thời của đối phương, hắn phát hiện ra Hoang Ôn Văn Minh phó chủ vừa mới rời khỏi Phượng Cổ Văn Minh chi chủ. Lục Nguyên lập tức cũng không khách khí thi triển Cửu Thiên Phong ẩn thuật đuổi theo. Cửu Thiên Phong ẩn thuật này đúng là rất tốt, Hoang Ôn Văn Minh phó chủ cũng không phát hiện ra hắn. Hoang Ôn Văn Minh phó chủ nhanh chóng ra khỏi Phượng Cổ Văn Minh chi chủ. Lục Nguyên cũng đi theo. Hoang Ôn Văn Minh phó chủ sau khi đi ra liền bay thẳng về hướng đông nam. Lục Nguyên dùng Cửu Thiên Phong ẩn thuật theo sát phía sau. Hắn vẫn luôn quan sát xem có cơ hội đánh chết Hoang Ôn Văn Minh phó chủ không, nhưng chuyện này cũng không dễ gặp. Lục Nguyên tìm cơ hội rất lâu mà không thấy. Đúng vào lúc này, Lục Nguyên thấy phía trước xuất hiện một người. Người này thanh niên tuấn mỹ, ở mi tâm có một nốt ruồi đỏ, không phải là tiên chi tử thì là ai? Tiên chi tử mặc áo bào trắng bồng bềnh, giống như tiên nhân. gocchuyenaudio.com Vậy, hơn nữa Lục Nguyên thấy thực lực tiên chi tử giờ đã đạt tới văn minh cảnh, đúng là pháp lực một kỷ nguyên, xem ra cảnh giới cũng ổn rồi. Lục Nguyên dùng Cửu Thiên Phong ẩn thuật cũng không thể tới gần người quá, cho nên chỉ nghe thấy tiên chi tử và Hoang Ôn Văn Minh phó chủ thì thầm gì đó. Loại thảo luận bí mật này dường như nói tới Ma Chi Văn Minh phó chủ. Pháp bảo Văn Minh, cũng không biết rốt cục bàn chuyện gì. Mà sau đó một lúc lâu, Hoang Ôn Văn Minh phó chủ liền xoay người rời đi. Vốn Lục Nguyên còn muốn theo sau nhưng lại nghĩ mình đã theo hắn lâu như vậy rồi mà cũng không tìm ra cơ hội này, dứt khoát là đi theo tiên chi tử đã. Tiên chi tử lần trước lấy được di sản của Trấn Nguyên Tử, khả năng sẽ đi kế thừa tiên thiên linh bảo địa thư và thần vật nhân tham quả thủ. Nếu như mình giết tiên chi tử này thì không phải là có một đám thần vật rồi sao? Nói không chừng còn có thể khiến thực lực mình tăng lên tới 4 kỷ nguyên, có thể dùng khắc hoang kiếm của mình đối phó với Hoang Ôn Văn Minh phó chủ cũng nắm chắc hơn một chút. Đến lúc đó lấy được Hoang Chi Đại Ấn, trợ giúp được cho Yến Thương Thiên. Đã thầm quyết định, hắn bỏ qua Hoang Ôn Văn Minh phó chủ, đầu tiên đối phó với tiên chi tử. Tiên chi tử, là ngươi tự tìm đường chết. Buồn cười thật, Lục Nguyên vận chuyển Cửu Thiên Phong ẩn thuật đi theo sau lưng tiên chi tử. Sau khi Hoang Ôn Văn Minh phó chủ biến mất chỉ còn lại mình tiên chi tử ở đó. Chỉ thấy tiên chi tử chắp tay sau lưng, tay áo bồng bềnh, lẩm bẩm một mình nói. Ma Chi Văn Minh chi chủ, pháp bảo Văn Minh, hắc hắc. Hoang Cổ Văn Minh thật giỏi tính toán. Nói như vậy thì kế hoạch lớn này của Hoang Cổ Văn Minh chỉ sợ sẽ thành công rồi. Nhưng thành công cũng tốt, địa vị của Tiên Cổ Văn Minh chúng ta cũng sẽ tăng lên. Lục Nguyên nghe tiên chi tử thì thào, đây là lần thứ hai xuất hiện Ma Chi Văn Minh chi chủ. Hai chữ Pháp Bảo Văn Minh và Hoang Cổ Văn Minh có vẻ như không bình thường. Rốt cục là có âm mưu gì thì Lục Nguyên cũng đang rất tò mò. Đại quyết chiến tại Trung ương Thiên Triều đã được chuẩn bị. Mà Trung ương Thiên Triều là trung tâm của chư thiên vạn giới. Lục Nguyên cũng không nhận ra một khi đại quyết chiến tại Trung ương Thiên Triều bắt đầu thì văn minh cường đại tại Di Thất Chi Địa còn có thể ở bên ngoài, nhưng Ma Chi Văn Minh nếu âm thầm nhúng tay vào thì cũng là bình thường, chỉ là không biết rốt cục có âm mưu gì. Tiên Chi Tử chắp tay sau người tiếp tục trầm ngâm. Không quản đại quyết chiến của Trung ương Thiên Triều thế nào, lúc này hai vai chính của đại quyết chiến là Hoang Cổ Văn Minh Chi Chủ và Hoang Chi Tử, không phải là Tiên Chi Tử ta. Ta cũng muốn có nhiều lợi ích hơn, hiện tại ta còn cần tăng cường thực lực, mà hiện giờ ta đã đạt tới pháp lực một kỷ nguyên, có thể dò xét địa tổ bảo khố. Nghe thấy tiên chi tử nói vậy, Lục Nguyên vốn định lập tức ra tay liền ngừng lại. Năm đó Trấn Nguyên Tổ được gọi là địa tiên chi tổ. Địa tổ bảo khố này chỉ sợ là bảo tàng của hắn. Bản thân mình cũng biết một chút về địa tổ bảo khố, còn phải đợi tiên chi tử tìm được bảo tàng rồi mình ra tay mới tốt. Trong lòng Lục Nguyên đã thầm quyết định. Sau đó hắn tất nhiên dùng Cửu Thiên Phong ẩn thuật đi theo sau tiên chi tử. Tiên chi tử cũng không biết sau lưng có người đi theo tìm kiếm địa tổ bảo khố. Lục Nguyên đi theo như vậy hồi lâu, đột nhiên phát hiện ra phía trước là một yêu thú thế giới cảnh tầng 10 tập. gocchuyenaudio.com Kích Thiên Chi Tử, trước kia cũng đã từng nói là thế giới tại Trung Ương Thiên Triều cũng tương đối nguy hiểm, ở đường quan là an toàn hơn một chút nhưng khắp nơi cũng đều là yêu thú đáng sợ. Mà Thiên Chi Tử muốn tìm địa tổ bảo khố tất nhiên là không có khả năng ở ngay đường quan. Còn yêu thú thế giới cảnh tầng 10 này giống như một con sư tử chín đầu. Đây là một loại dị thú trong thiên địa có thể nuốt thần diệt Phật mà con sư tử chín đầu này không nghi ngờ gì nữa, có uy năng này rồi. Nó lao thẳng tới Thiên Chi Tử thời điểm đánh tới 9 cái đầu há to miệng. Tốt lắm, mình đã nghiên cứu ra phương pháp phá địa tổ phân thân, hiện tại chỉ cần đuổi theo Thiên Chi Tử là xong. Phong chi tinh linh của hắn có thể truy đuổi bất cứ dấu vết gì nhưng cực hạn là ở trong phạm vi nhỏ. Nhưng Thiên Chi Tử cũng sẽ cách nơi này không xa, Lục Nguyên đoán được vị trí của địa tổ bảo tàng rồi. Lúc này hắn tìm kiếm khí tức của Thiên Chi Tử ở bốn phía, một khi tìm được thì địa tổ bảo tàng phải thuộc về hắn rồi. Thân thể Lục Nguyên nhanh chóng xẹt qua trên hư không, đồng thời phong chi tinh linh cô cũng phát huy khả năng truy tung mới cao nhất. Chuyện này gây áp lực rất lớn với cô, Lục Nguyên dứt khoát đưa nhiều linh thạch vào một chút để cô có linh thạch thiên giai phục hồi nguyên khí, bắt đầu tìm kiếm. Chuyện sắc hiệp, lúc Lục Nguyên đang phi hành, đột nhiên tiếng kêu rồn rập vang lên. Hắn a một tiếng, nhìn về phía cô thấy cô gật đầu khẽ. Lục Nguyên hỏi, phát hiện khí tức của Thiên Chi Tử rồi sao? Cô lập tức gật đầu. Rất tốt, lập đại công rồi. Lục Nguyên thân mật vuốt ve cô, lại đưa thêm ít linh thạch thiên giai để cô ăn thỏa thích. Cách chương.